Có Phật tử hỏi: con là Phật tử ở nước ngoài, có người thân sinh sống bằng nghề làm đồng và bói, lên đồng và bói toán, như vậy sẽ phải chịu nghiệp quả gì? Kính mong Hòa Thượng giải thích để người thân chuyển tâm từ bỏ con đường xấu đó. Thì Phật tử này nói rằng người thân lên đồng bói toán, thì giờ nếu như vậy thì phải chuốc cái nghiệp gì? Quý vị có thể trả lời giùm tôi được không? Bởi vì lên đồng là gần với ai? Nói ma thì cũng hơi tội nghiệp, gần với quỷ thần. Phải không? Mà gần với quỷ thần thì chuốc cái nghiệp gì? Nó là cái nghiệp đi với quỷ thần. Gần ai thì theo đó. Bởi vậy cho nên cái nghiệp đó là cái nghiệp đi với quỷ thần. Còn bói toán thì cái đó cũng là cái huyền bí màu nhiệm của quỷ thần luôn. Bởi vậy cho nên cái đó là cái nghiệp mà trong nhà Phật nói người tu chân chính phải tránh xa. Bởi vì Phật là phải giác ngộ, chứ không phải Phật là những cái huyền bí, những cái màu nhiệm mà tạm bợ của thế gian. Dù có bói trúng 100% cũng là cái tạm bợ, nó không phải thiệt. Dù cho mình lên đồng nói hay mấy cũng không phải là thiệt. Cái đó là cái ma mị, nên tránh là tốt, chứ không nên gần.